Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lòng chị không phải là em. Hiện tại đúng là một cơ hội tốt. Chúng ta đương nhiên phải nhất định trao đổi rồi. Hai người trong lúc đó ít nhất sẽ có một người hạnh phúc đi. Chị không xác định. Chị thật sự là không xác định. Hàn Thấm lắc đầu cười khổ. Sau khi biết David chính là Lăng Dục Vĩ, cô không có nói cho hắn biết về gia thế bối cảnh cùng kế hoạch trao đổi của cô. Sợ hắn sau khi biết sẽ sinh ra phản cảm. Dù sao thì thiên kim của xí nghiệp Hàn Thị cả đi là điều kiện có lợi ích. Nhưng mà chúng ta cứ như vậy trao đổi, bà ba nhất định sẽ tức giận nha. Hàn Ngữ đột nhiên nghĩ đến. Tức giận thì như thế nào chứ? Chúng ta đã nghe theo lời ba, đem chính mình làm lợi thế để mà trao đổi cho hai xí nghiệp. Ít nhất, cho chúng ta cơ hội lựa chọn đi. Tại thời khắc này, cô ngược lại không hề khẩn trương, bình tĩnh thần kỳ. Bên ngoài tân khách đều là những người có danh thế, trọng uy tín và danh dự. Ba cho dù phát hiện cũng không có khả năng ở trước mặt mọi người mà xé rách mọi chuyện. Đợi cho hôn lễ hoàn thành rồi, ván đã đóng thuyền rồi, bà sẽ phải nể mặt mũi của Lăng gia mà không dám quá phận. Ở mặt ngoài thì nói như vậy, nhưng trong lòng cô lại vô cùng rõ ràng. Lúc đó giải quyết lợi giận của ba cũng không phải là việc đơn giản, hơn nữa nhất định sẽ trút xuống đầu cô. Nhưng mà cô đã chuẩn bị tốt tâm lý, mà kệ phát sinh chuyện gì, cô sẽ đều thay em gái của mình gánh hết trách nhiệm. Cho nên Tiểu Ngữ à, em có muốn trao đổi sao? Hàn Thấm đem lựa chọn giao cho em gái. Hai chị em đôi mắt đẫm lệ chăm chú nhìn nhau một hồi. Lần quyết định này là quyết định một con đường sống, không biết lần sau gặp lại là phúc hay là họa đây. Hai chị em ôm nhau một lúc, rồi Hàn Ngữ cùng với chị gái lên lút trao đổi quần áo. Một lát sau, cô dâu bị vây quanh mang đến lễ đường, chuẩn bị cử hành nghi thức. Hàn Mẫn Văn hoàn toàn không phát hiện có cái gì không thích hợp, đắc ý nắm tay con gái, đem giao cho biểu tượng tương đương không cam lòng, nguyện ý, Lăng Dục Vĩ ở trên tay. Dù sao, hắn cũng chỉ có cần con gái gả qua Lăng gia. Về phần cả con gái cho loại người gì, hạnh phúc hay là bất hạnh, cũng chẳng phải việc mà ông ta cần phải quan tâm. Âm nhạc vang lên cùng với những lời nói và nghi thức. Mà mọi người chúc phúc cho đôi uyên ương. Hàn Ngữ tiểu thư, cô có nguyện ý gả cho Lăng Dục Vĩ tiên sinh không? Hội trường một mảnh im lặng, mọi người đều đang chờ đợi câu trả lời của cô. Không thể tưởng tượng được, cô dâu vẫn đang cúi đầu, lại bất ngờ rõ ràng nói ra câu không ai ngờ đến. Cha xứ à, người gọi sai tên rồi. Ta gọi là Hàn Thấm, không phải là Hàn Ngữ. Lời này vừa nói ra toàn bộ hội trường ồ lên, nhất là người bên cạnh cô dâu Lăng Dục Vĩ. Thực hiển nhiên đã bị chấn động toàn thân. Nguyên bản ban đầu cũng không nguyện ý liếc mắt nghiêm túc xem mặt cô dâu. Bây giờ biểu tình sinh ra nghi hoặc. Hàn Mẫn Văn nghe được thanh âm của con gái thì thiếu chút nữa ngã từ trên ghế xuống, mà ngồi ở bên cạnh hắn, Lăng Phú Quý cũng kéo dài mặt trầm giọng hỏi. Hàn Đông à, đây là có chuyện gì chứ? Phải cả đến Lăng gia chúng ta không phải là Hàn Ngữ tiểu thư sao? Hàn Văn Mẫn hận là không thể xông lên phía trước mà đem đuổi con gái, nhưng lúc này tân khách đang trông nom nhìn ông ta, suy nghĩ xem đang xảy ra chuyện gì mà Lăng gia đột nhiên mọi người sắc mặt khó coi, chờ ông giải thích. Ông ta chỉ có thể kiên trì thấp giọng trả lời. Cái này Lăng Đông à, kỳ thật là có một chút tình huống. Cô dâu có thể là từ Hàn Ngữ biến thành Hàn Thấm. Bất quá Hàn Ngữ cùng với Hàn Thấm không phải là giống nhau hay sao? Hơn nữa Hàn Thấm so với Hàn Ngữ lại càng thông minh hơn, có tài lại xinh đẹp. Nhất định đối với xí nghiệp Lăng Uy rất là có giúp ích. Lăng Phú Quý không nói gì, vẫn là thần sắc công tốt, nhưng hiển nhiên cũng đang cân nhắc. Hàn Mẫn Văn nhìn hắn có một chút bị đả động, tiếp tục cổ vũ Lăng Đồng. Lăng Đồng à, nói thật ra bây giờ tuyên bố hủy bỏ hôn lễ, chúng ta đều trở thành trò cười nha. Ánh mắt đảo quanh trên mặt thông xa, Lăng Phú Quý nhăn mi lại không hờn giận trước lời nói mang tính uy hiếp này. Bất quá phải thừa nhận, ông ta nói có đạo lý, vì thế biểu tình thoáng dịu đi. Tới đây rồi, hôn lễ tiếp tục đi. Nhưng mà sao ông phải cấp cho ta một cái giải thích hoàn hảo đi. Ánh mắt của Hàn Mẫn Văn sướng lên cha xứ ở trên bục, tiền ý là bảo. Trợ lý của ông ta cũng tiến đến, tai của cha xứ nói thầm điều gì đó, rồi quay về để hôn lễ tiếp tục tiến hành. Thật là có lỗi, cô dâu tên gọi Hàn Thấm. Hàn Thấm tiểu thư à, cô nguyện ý gả cho Lăng Sở Vĩ tiên sinh chứ? Rốt cuộc cũng đã qua cửa ải này, Hàn Thấm không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nhưng là đối mặt với lời thề, cô vẫn cảm thấy do dự một chút. Ta nguyện ý. Một câu, cơ hồ lại dùng hết khí lực toàn thân mới có thể nói ra khỏi miệng. Cha xứ lại chuyển sang chú rể. Lão dục vệ tiên sinh, anh nguyện ý lấy Hàn Thấm tiểu thư làm vợ sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net